Kiếp Thiên Vận, chương 246, cá độ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân mặc tây phục, vốn mặt hướng lên trời thanh niên mặt mỉm cười, cất bước mà đến. Hắn chính là Hạ Thụy Trạch. Ta toàn thân chấn một cái. Đem, ta xác thực cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Trách không được người khác một chút nhìn về phía ta, đã cảm thấy ta giống là người của Hạ gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hắn cùng ta không giống địa phương kỳ thật càng nhiều. Chẳng hạn như khí chất của hắn càng thêm ánh nắng, hiển nhiên một cái ấm nam, mà ta tương đối hắn mà nói, tỏ ra có chút keo kiệt, cũng càng thêm bình dân. Hắn một thân để cho người ta tin phục khí thế, cùng khóe môi nhếch lên bình thản tươi cười, đều cảm nhiễm tất cả mọi người. Không riêng như thế, ta mở âm dương nhãn, gia hỏa này khí thế bảng lớn đến kinh người. Giống như thực chất đồng dạng, liền trước đó phiền hư vấn đều không có công lực như vậy. Đem phía dưới huyền môn tu sĩ ép tới tình lặng lẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tương đối trong đám người cất giấu ta, lại hoàn toàn không có cái gì đặc thù. Nếu như không phải dính Hạ Thụy Trạch ánh sáng, chỉ sợ đãi ngộ so Lý Phá Hiểu cũng không khá hơn chút nào. Tạp Âm mất giáo, nếu như Du Giang Phi, Trần Tiểu Ba những này thị huyền môn thiếu gia cùng hắn so, chỉ có thể là làm việc vặt. Vậy ta Đại Long huyện tứ đại chạy trốn, đối mặt Hạ Thụy Trạch dạng này đỉnh cấp huyền môn thế gia quý tộc, nói là đồ nhà quê đều không quá phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái chỉ là tập thể 3 năm tuổi thanh niên, thế mà có thể tu luyện tới cường đại như thế, lại có thế gia cường đại nội tình, lực lượng này đến cùng sao mà kinh khủng. Mỹ nữ chủ trì Lý Đàn cũng giới thiệu ta, chính ta liền không giới thiệu chính mình, liền tùy tiện nói một chút đi. Năm nay đại hội so giới trước náo nhiệt, tốt hơn cao thủ hiện lên, mọi người cũng nhiệt tình tăng vọt, đáng tiếc quá nhiều người. Thế ra tổ ủy hội năng lực tổ chức cũng có hạn, không thể không hạn chế dự thi quy mô. Phía trước đại hội lúc xuất hiện qua tà tu lôi đài đánh chết người sự tình, giao dịch lúc lừa gạt bảo vật tình huống, bởi vậy lâm thời thêm thi đấu cùng kiểm nghiệm nhân phẩm, cũng là có chút bất đắc dĩ. Mọi người tuyệt đối đừng trách móc. Hạ Thụy Trạch từ đầu đến cuối mỉm cười, giơ tay nhấc chân quý khí tự nhiên mà thành. Ta nhìn đều ngây ngẩn cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ hắn, đây quả thực là lão tử Hạ lão ma cao quý bản nha. Ngày nào ta cũng có thể như vậy chỉ điểm Giang Sơn a. Ta đầy cõi lòng ác ý trong lòng nghĩ đến. Đại gia môn phái xuất thân không giống nhau, cho nên quy củ rất rộng rãi, cũng rất đơn giản, công bằng thi đua, điểm đến là dừng là được. Quy tắc bộ phận này, chúng ta rút thăm phân mấy cái tổ đừng, mỗi cái tổ khác tích thắng nhiều nhất ra biên. Mọi người nếu như không rõ, vậy ta lại nói đến đơn giản chút. Chỉ cần mình thắng một trận, liền có thể tải trên máy vi tính cầm tới lần tiếp theo đối thủ danh sách. Đại khái toàn thắng 3 trận, liền có thể trực tiếp ra biên. Về phần thất bại, thì trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Thắng bại giám định phương pháp này đối với tay đầu hàng hoặc là bị đánh ra sân bãi làm chuẩn. Hạ Thụy Trạch nhìn lướt qua người phía dưới, cuối cùng tại vị trí của ta ngừng lại, hướng ta gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liếc mắt nhìn hai phía, mấy người toàn tránh hết ra một bên. Ta không khỏi nhăn nhăn lông mày. Cái này Hạ Thụy Trạch thật chẳng lẽ chú ý tới ta rồi. Hạ gia, chiêu số của ta đều là cương mãnh sát chiêu. Không động thủ coi như xong. Động thủ hãm không được chân. Chạm thử đều lợi hại đến mức không được. Vạn nhất đối thủ này yếu không ra gió. Cho ta phá chúng một cái chết làm thế nào? Phía dưới rất nhanh liền có người hô lên. Cái này cũng trách không được người. Không hỏi rõ ràng. Mọi người cũng không tốt xuất toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Mọi người giao lưu làm chủ. Nếu là sát chiêu. Đó còn là ít dùng thì tốt hơn. Tất nhiên. Mọi người có thể đến nơi đây. Đều là trải qua một chút bối cảnh điều tra. Dám đến. Tự tin một mặt vẫn là có a cho nên. Cũng ước lượng đo một cái năng lực của mình. Nếu như một cái sát chiêu cũng đỡ không nổi. Cái kia cũng không thể trách ai được. Về phần xảy ra sự cố. Chúng ta tổ ủy hội tuy nói cũng có nhất định bồi thường. Nhưng bảo hiểm mua không phải rất nhiều. Hy vọng mọi người vẫn là phải chú ý thu liễm một chút. Cũng không cần để công ty bảo hiểm bồi quá thảm rồi. Hạ Thụy Trạch nói xong. Dưới trận cũng truyền tới một mảnh tiếng cười. Đối vị này hài hước khôi hài thế gia quý tộc. Mọi người từ đáy lòng thích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mảnh quy tắc phương diện. Mọi người có thể đi bên kia quầy hàng nhận lấy. Ban giám khảo cũng sẽ dựa theo tổ khác tới phân chia. Mọi người đừng tưởng rằng ta dễ nói chuyện. Nếu như không theo quy củ ra bài, ta cũng sẽ không khách khí. Hạ Thụy Trạch hướng phía bên kia quầy hàng chỉ xuống. Liền chắp tay cùng mọi người cáo biệt. Chính làm chúng ta muốn tán đi thời điểm. Hạ Thụy Trạch lại xoay người. Thần bí nói ra. Hạ mỗ quên nói. Kỳ thật còn có cái thần bí cạnh đoán khâu. Nếu như mọi người nghĩ muốn tiến hành một chút cá độ. Đối với mình ép điểm tặng thưởng. Cũng là không mất một loại khích lệ phương pháp của mình. Lần này từ trong nước chính quy đăng ký cá độ công ty lo liệu. Mọi người có thể yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dứt khoát không mất khôi hài. Nếu như là thủ lần gặp gỡ. Hạ Thụy Trạch có thể nói ở trước mặt mọi người cầm được điểm ấn tượng không ít. Ta đi lấy một chương quy tắc tờ đơn. Còn có áp chú tờ đơn. Liền đến gốc cây dưới hóng mát. Cũng nghiên cứu. Trong nước đánh bạc liền không có chính quy. Cho nên hắn cái này chính đáng hay không quy ta cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia một đám người liền bắt đầu vây lại. Ta cũng bắt đầu chuẩn bị chọn lựa đặt cược. Tổ ủy hội người bên kia nối đuôi nhau mà ra. Chỉ ít có hơn 20 người. Tất cả đều ngồi ở quầy hàng bên kia. Trên quầy đều là chạm đến máy tính bảng. Để tất cả mọi người đặt cược. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây quả thực là công khai đánh bạc. Ta hứng thú liền đến. Bắt đầu nhìn cá độ tờ đơn. Xem hết quy tắc. Ta đưa ánh mắt nhìn về phía đấu trường. Sân bãi cũng không lớn. Mười mấy mét vuông. Thật đánh nhau. Chạy là khẳng định chạy không được. Đối ta cái này chạy trốn chạy hạn chế thực sự không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cùng Lý Phá Hiểu không tại một cái tổ. Không có giao tập. Ta yên tâm phía dưới liền đi quầy hàng bên kia. Tìm cái mỹ nữ. Dự định hỏi một chút ít nhất một chú muốn bao nhiêu tiền. Kết quả không cần ta hỏi. Tất cả mọi người tại nô nức tấp nập đặt cược. Ít nhất 100 đồng. Đến tối cao một chồng nhân dân tệ không giống nhau. Ta mặc dù không có đánh bạc thói quen. Nhưng lần này ngược lại là có ý hướng thử một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ ủy hội khẳng định là cố ý chỉ an bài cái sân bãi. Dễ cho mọi người nhàm chán người chậm tiến đi cá độ. Ta cùng Lôi Đạt Long chiến đấu muốn xếp hạng đến thứ mười mấy trận về sau. Cho nên hiện tại cái này thời gian rỗi. Làm sao tiêu khiển thời gian liền rất trọng yếu. Áp chú trên máy vi tính đều có nhân viên ảnh chụp. Cùng đến tự cái chỗ kia. Còn lại tin tức, toàn bộ giữ bí mật. cơ hồ là dựa vào được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái đối chiến người, một cái họ Âu Dương, một cái họ Lạc. Nhìn Âu Dương cái kia rất lợi hại, cường tráng cực kỳ, họ là còn kém điểm. Cho nên rất nhanh, tại 5 phút trong, mọi người đại bộ phận đem tiền đặt ở họ Âu Dương trên thân. Tiền đặt cược, tỷ lệ đặt cược cũng liên tiếp cao thăng. Rất nhanh cùng kia họ Lạc liền đạt đến so sánh 3 tả hữu tỷ lệ đặt cược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bên cạnh còn có không ít nghĩa vụ người hướng dẫn. Suy hư họ Âu Dương tại chính mình trong huyện nhiều có thể đánh. Đã từng một cái đánh 10 cái huyền môn tu sĩ. Rất lợi hại. Ta cho thuyết phục, lấy ra túi tiền, rút ra 1.000 khối. Nghĩ nghĩ, vẫn là bảo hiểm đặt ở họ Âu Dương trên thân. Mọi người lựa chọn hẳn là sẽ không sai. Mỹ nữ thu tiền, cấp tốc cho ta hạ chú. Cũng đem chính quy ngân phiếu định mức cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm ngân phiếu định mức, nhìn kia chuẩn bị ra sân Âu Dương Phi ngay tại siết quả đấm. Chỉnh lý một thân lam phù cùng pháp khí. Ta lập tức sướng đến phát rồ rồi. Gia hỏa này đáng tin cậy. Bên cạnh quả quyết lại có mấy cái đồng bạn của hắn nói khoác lên. Nghe nói trước mấy ngày cái này Âu Dương Phi còn đánh choáng váng mấy người cao thủ cái gì. Ta nghe xong cái này tin tức ngầm. Sướng đến phát rồ rồi. Lập tức lại rút 500 khối tiền. Cho mỹ nữ tăng thêm chú. Lần này, ta hết thảy tại họ Âu Dương trên thân đã hạ 1.500 khối tiền mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Móa nó, Âu Dương Phi. Người có thể nhất định cho ta không chịu thua kém nha. Ta cả một đời liền cực lần này. 1.500 tiền mặt đều ở trên thân thể ngươi. Miệng ta trong nghĩ linh tinh. Tuy nói giá trị bản thân hơn 1.000 vạn. Nhưng những cái kia đều nhìn không thấy. Lần này dẫn tới hơn 5.000. Nhìn xem túi tiền bẹp rất nhiều. Cũng có chút thấp thỏm. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu. Âu Dương Phi lên trận. Gầy đến cùng khỉ con giống như Lạc Bạch cũng leo lên. Ta nhìn kém chút cười rút. Điệu bộ này, Âu Dương Phi không đem Lạc Bạch đánh ị ra xít thì trách điều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Bạch hài âm tương đương lạc bại nha. Tiểu tử này khẳng định không được. Kết quả vượt quá ta dự kiến chính là, kia Âu Dương Phi cái lớn eo tròn là không sai. Có thể cái này Lạc Bạch lại lợi hại đến mức không được. Đánh nhau quá trình căn bản không kinh tâm động phách, chỉ là một chút đối oanh. Cái này Âu Dương Phi liền cho Lạc Bạch đánh bay ra ngoài. Toàn trường lập tức bạo phát ra một trận thổn thức âm thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt a, ta lần này cá độ trực tiếp liền thua. 1.500 trôi theo dòng nước. Lần này ta tỉnh táo rất nhiều. Xem ra bộ dáng hàng cũng không được việc nha. Ta cũng không thể tin vào những người vây xem kia giật dây. Nhưng mà không như mong muốn. Nhiều lần áp chú, ta thế mà toàn thua. 5.000 khối tiền mất giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sắc mặt đại biến. Kém chút không có lấy ra một chương định hồn phù đốt hợp nước ăn. Đây cũng quá xui xẻo a, xem ra cá độ là tối kỵ nha. Người xem người ta Lý Phá Hiểu, liền đứng tại gốc cây hạ không có nửa điểm muốn tới chơi một cái dự định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lần này quyết định bình tĩnh điểm, không có đặt cược, liền nhìn ra một cái xem trọng. Trong lòng suy nghĩ ta liền áp hắn cái ngân phiếu khống mấy ức trước đi. Lúc này sẽ không thua a, cuối cùng không có bất ngờ. Ta áp chú vị kia đánh cho răng đều rụng mấy khỏa lăn xuống đài. Lập tức ta nắm vuốt mi tâm, khóc không ra nước mắt, chỉ là nghĩ đều muốn thua. May mà ta không có đặt tiền, không phải liền thiệt thòi lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh đến chưa? tiền đặt cược đã càng rơi xuống càng lớn. Đã có không ít xuống đến 10 vạn. Những này dân cờ bạc, có đôi khi hoàn toàn chính xác điên cuồng chi cực. Không có tiền, liền bảo vật đều áp đi lên. Tổ ủy hội tựa hồ cũng liệu đến loại tình huống này xuất hiện. Có mấy cái bảo vật chuyên gia ra giám định giá tiền. Đồng thời từ tổ ủy hội thông qua tài chính, tiến hành áp chú. Đây quả thực là đánh bạc thao thiết thịnh yến. Tổ ủy hội mặc dù không trực tiếp tham gia cược, nhưng thu sai biệt đầy đủ kiếm được đầy bồn đầy bát. Bất quá cái này cũng trách không được bọn hắn. Mở như thế một trận thế gia huyền môn đại hội, không chơi chiêu này chuyển không đến. Huyền môn đấu pháp tiêu xài to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại là cá độ giao đấu pháp muốn náo nhiệt nhiều. Ồn ào cũng nhiều. Trách không được đại hội này mở tại người ở mịt mờ chi địa. TV trên tường, Lý Phá Hiểu tên rốt cục xuất hiện ở trên màn hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối chiến chính là một cái gọi như Chí Hưng trung niên nhân. Trung niên nhân này hông eo hai cái phù văn bao. Trên tay cầm lấy một cái mấy trăm năm kiếm gỗ đào. Một cái tay khác là từng chuỗi chuông nhỏ pháp khí. 10 cái ngón tay mang theo 5 cái chiếc nhẫn, 2 cái hắc ngọc ban chỉ, nhìn hết sức lợi hại, là như Chí Hưng, là như Chí Hưng, thấy không, phù thủy huyện thứ nhất huyền môn tán tu, bách bảo môn truyền nhân, một đám người nhìn màn hình, phía trên ngoại trừ ảnh chụp, còn viết một loạt tự giới thiệu, phía trên giới thiệu xác thực viết phù thủy huyện thứ nhất tán tu như Chí Hưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trách không được đám người bạo phát ra tiếng kinh hô. Ta vừa thấy như Chí Hưng một thân tinh lương trang bị. Nhìn nhìn lại Lý Phá Hiểu cái này người xa cơ thất thế. Quả quyết đem một túi bảo thạch đều đặt ở chuyên gia giám định bên kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.